Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1485, man nhân quy củ. Những này là man nhân. Hạ Bình híp híp mắt, phát hiện nơi này man nhân chiến sĩ xuất hiện hơn 1000 người. Trong đó có một cái kim đan cảnh sơ kỳ, mấy chục cái chân hỏa cảnh. Còn có đại lượng thần thông cảnh man nhân chiến sĩ, hắn có thể cảm giác được, những người man này chiến sĩ trên thân tuyên khắc lấy phức tạp thần bí đồ đằng. Có lít nhà lít nhít đường vân, đây cũng không phải là lung tung đồ họa, mà chính là cố ý, ẩn chứa thần bí khó lường năng lượng, cái này như là một tòa thiên địa trận pháp lực lượng. Câu thông thiên địa chi lực. Nghe nói Nam Vũ Trụ sinh hoạt rất nhiều man nhân bộ lạc. Mỗi cái bộ lạc đều có thuộc về mình đồ đằng, có thể tùy thời tùy chỗ đều vận chuyển đồ đằng chi lực cùng địch nhân chiến đấu. Bởi vì đồ đằng chi lực quan hệ, bọn họ hung hãn không sợ chết, cực kỳ cường tráng, cũng không cần pháp bảo. Bởi vì bọn hắn thân thể liền thối luyện thành một món pháp bảo, nhục thể chi lực cường đại đến làm cho người giận sôi. Lúc trước Đông Vũ Trụ tu luyện giả cùng Nam Vũ Trụ tu luyện giả lúc chiến đấu, bởi vì chưa quen thuộc, bị Nam Vũ Trụ man nhân chiến sĩ cận thân một hồi đao kiếm chém giết, trong nháy mắt liền loạn đao chém chết. Nhưng là phổ thông pháp bảo đánh vào man nhân chiến sĩ trên thân, lại là lông tóc không tổn hao gì. Điều này cũng làm cho man nhân chiến sĩ càng thêm tự ngạo, cho rằng đông người ngoài hành tinh cơ là yếu gà, không chịu nổi một kích. Ngoại lai giả, người rốt cuộc là ai? Tại sao tới đến viên tinh cầu này? Một cái man nhân thủ lĩnh đứng ra, hắn chính là kim đan kia cảnh tu luyện giả, thân thể cao 3 thước, bắp thịt toàn thân như là to như cột điện. Trên thân tuyên khắc lấy lít nha lít nhít đồ đằng, trên mặt, cánh tay, bắp đùi, lồng ngực các loại các bộ vị đều có. Đối với man nhân chiến sĩ tới nói, trên thân đồ đằng càng nhiều, liền đại biểu càng cường đại, địa vị càng cao. Ta là tới từ Đông Vũ Trụ một vị lữ giả, vô ý ở giữa đi ngang qua viên tinh cầu này, hy vọng có thể tại viên tinh cầu này tiến hành tiếp tế. Yên tâm, chỉ cần tiếp tế xong nước, lương thực các loại các thứ, ta lập tức liền sẽ rời đi, sẽ không ở nơi này dừng lại thời gian quá dài. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, lập tức nói, đến từ Đông Vũ Trụ yếu gà, trách không được trên người hắn không có đồ đằng, nhìn yếu đuối bộ dáng, nguyên lai là đến từ Đông Vũ Trụ củi mục. Nghe nói đông người ngoài hành tinh từng cái đều chỉ hội dựa vào ngoại vật, dựa vào pháp bảo, không tu luyện bản thân. Nếu như không pháp bảo, cái kia chính là phế vật, tam quyền lưỡng cước liền có thể đánh chết. Xác thực, nhớ kỹ lần trước xâm lấn Đông Vũ Trụ một lần đại chiến, vẻn vẹn một cái bình thường bộ lạc chiến sĩ đều giết chết trên 100 cái Đông Vũ Trụ củi mục. Có thể tưởng tượng bọn họ nhỏ yếu, không thể nào, dạng này phế vật còn có thể chiếm lĩnh một vùng vũ trụ. Đây là đang nói đùa sao? Nếu là chúng ta bộ lạc quá khứ, nói không chừng liền có thể chiếm cứ trên 100 khỏa sinh mệnh tinh cầu, thành lập man nhân quốc độ. Không ít man nhân nghị luận ầm ĩ đứng lên, nhưng là bọn họ nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt tràn ngập miệt thị, hí ngược tâm tình. Thật giống như nhìn lấy con kiến hôi, hoàn toàn không để vào mắt. Tốt, sự tình ta biết, nguyên lai ngươi là đến từ Đông Vũ Trụ lữ giả. Cái kia chính là nói ngươi là ngoại lai giả, hoàn toàn không có bối cảnh gì, thế lực có thể chỗ dựa. Này man nhân thủ lĩnh gật gật đầu, như vậy đi, đem trên người ngươi toàn bộ pháp bảo, đan dược, tài liệu, còn có bên cạnh chiếc phi thuyền này giao ra, tại chúng ta bộ lạc làm nô lệ 300 năm, dạng này liền có thể mạng sống. Hắn đối Hạ Bình ra lệnh, di khí sai sử, hoàn toàn xem như dê béo một dạng đến xâm lược. Hạ Bình híp híp mắt, ta đã sớm nghe nói man nhân cực kỳ ngang ngược, không giảng đạo lý, hung hăng càn quấy, không nghe người ta lời nói, không có có đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Ta còn tưởng rằng đây là khuếch đại, không nghĩ tới là thật, ta chỉ là cái lữ giả, trùng hợp đi ngang qua, cùng các người không có thâm cừu đại hận gì, các người lại muốn cướp sạch trên người của ta tài phú, còn để cho ta cho các người làm nô lệ 300 năm. Các người làm việc có chút quá mức. Hắn nhìn lấy bọn này man nhân, qua Hà Nội ngươi, một cái man nhân chiến sĩ chửi ầm lên. Đông vũ trụ có đông vũ trụ quy củ, nam vũ trụ có nam vũ trụ quy củ. Ngươi biết cái gì? Chưa cho phép xâm lấn chúng ta bộ lạc lãnh địa. Cái này là tử tội. Hiện tại vẻn vẹn để ngươi giao ra toàn bộ bảo vật, còn làm nô lệ 300 năm. Đây là chúng ta bộ lạc nhân từ, cho thời cơ ngươi mạng sống. Ngươi thế mà còn không hiểu được chân quý. Có tin hay không là chúng ta hiện tại giết ngươi, đưa ngươi toàn bộ bảo vật đoạt, ngươi cũng không thể làm gì. Hắn sát khí đằng đằng, cười lạnh nhìn lấy Hạ Bình. Cho nên nói đọc sách vẫn rất có dùng. Cái này có thể để cho ta có thể tâm bình khí hòa cùng các ngươi bọn này dừng bút nói chuyện. Tới đi, đã các ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, đi lên, đem ngoại lai này người tứ chi đánh cho tàn phế. Không nên giết, cái này tốt xấu là một cái chân hỏa cảnh nô lệ. Bắt đứng lên, đeo lên nô lệ vòng cổ, buôn bán bán đi, tốt xấu là một khoản đại thu nhập. Đối phương là đông người ngoài hành tinh, giá cả cao hơn, tương đương với chúng ta bộ lạc một năm thu nhập. Man nhân thủ lĩnh ra lệnh, con mắt lộ ra vẻ tham lam. Siêu siêu siêu, trong một chớp mắt, 10 cái chân hỏa cảnh cấp bậc man nhân chiến sĩ tinh nhuệ lập tức giết ra đến. Bọn họ tự nhiên mà vậy tách ra vị trí, tựa hồ tạo thành một tòa chiến trận đồ đằng hắc hùng gào thét. Bọn họ phần lưng hắc hùng đồ đằng lập tức sáng lên, mỗi một đạo đường vân đều tràn ngập hùng hậu pháp lực. Sau lưng không khí vặn vẹo, loáng thoáng xuất hiện một đầu to lớn hắc hùng, đỉnh thiên lập địa, ngửa mặt lên trời gào thét. Lẫn nhau trước đó đồ đằng chi lực hội tụ vào một chỗ, thiên địa nguyên khí quấy, ngưng tụ thành một con gấu đen, lông tóc nồng đậm, thân cao mấy chục mét, như là một tòa núi nhỏ. Những người man này trên thân bắp thịt cũng phồng lên đứng lên, huyết khí tràn đầy, phóng lên tận trời, lực lượng bạo dạp, như cùng một đầu viễn cổ hắc hùng lực lượng thực hiện trên người bọn hắn. Bọn họ mỗi đi lại một bước đều là thanh thế to lớn. Mặt đất chà đạp ra một cái hố sâu, quả nhiên là viễn cổ hắc hùng xuất hành, kinh thiên động địa, thú vương rời núi, tàn phá bừa bãi thiên hạ. Nếu như bị bọn họ đánh trúng nhất quyền, liền xem như trên người có pháp bảo hộ thân, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh cho ho ra máu, thân thể sụp đổ. Đây là cực hạn cuồng bạo chi lực. Liền trong chớp mắt này, Hạ Bình xuất thủ, tiến lên một bước, hư không nhất quyền, lắc một cái, một vụ nổ, hắn vận chuyển thanh đế trường sinh công, khu động thanh đế thể, thiên địa mộc hệ chi lực đều hội tụ tại hắn quyền đầu. Bốn phía tràn ngập thanh sắc khí tức, thiên địa rung động, phương viên vài trăm mét đều đánh thành trạng thái chân không. Đông. Cái này 10 cái man nhân chiến sĩ còn không có tới gần, liền bị quyền phong nghiền ép, thân thể như là khí cầu đồng dạng sụp đổ, phanh một tiếng, tại chỗ nổ tung, hóa thành một đoàn thịt nát. Mặc cho bọn họ như thế nào thôi động đồ đằng chi lực, tại một quyền này phía dưới, đều nhỏ yếu đến như là kê tử, nhất thời liền biến thành một đoàn huyết vụ, biến mất trên thế giới này. Cái này, đông đảo man nhân chiến sĩ, bao quát man nhân thủ lĩnh đều kinh ngạc đến ngây người. Trợn mắt hốc mồm, Hiện trường lặng ngắt như tờ. Bọn họ căn không có cách nào tưởng tượng. 10 cái chân hỏa cảnh tinh nhuệ man nhân chiến sĩ. Thế mà bị cái này đông vũ trụ yếu gà một quyền đấm chết. Hóa thành huyết vụ, cặn bã đều không còn lại. Bọn họ không còn gì để nói. Đầu tựa hồ cũng chập mạch. Làm sao? Nói chuyện, à, cứ việc nói. Hiện đang vì cái gì nói không nên lời. Hạ Bình đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt, cho nên nói, luyện võ vẫn là có chỗ tốt, làm cho rừng bút tâm bình khí hòa nói chuyện cùng ngươi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.